Ngũ niên không phòng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên con để cô ấy ở trong phòng nghỉ ngơi, bố mẹ anh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy con cứ đi mời rượu khách khứa trước đi. Anh gật đầu, vừa cầm ly rượu vang tiến về phía bàn tiệc thì một giọng khóc tủi thân vang lên phía sau lưng anh. A thần, chương 10, tiếng gọi bất ngờ khiến khách khứa đều ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả vợ chồng ông phó cũng ngước nhìn lên lầu. Anh quay người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Bạch Thục Dĩnh trong bộ váy trắng đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt ngấn lệ nhìn anh. Sắc mặt bố mẹ anh lập tức tối sầm lại. Ngay khi anh định cho vệ sĩ lôi cô ta đi thì Bạch Thục Dĩnh kéo lê tả váy cưới lao nhanh xuống cầu thang, nhào vào lòng anh. A thần, rõ ràng hôm nay người kết hôn với anh là em cơ mà. Sao anh lại không cho em xuống dưới mời rượu chứ? Chẳng lẽ anh không yêu em sao? Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, khách khứa lập tức hiểu rõ nguyên nhân sự việc, bắt đầu xì xào bàn tán. Phó Ngạn Lễ không thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, anh túm chặt lấy tay cô ta, thấp giọng nói. Thục Dĩnh, bây giờ không phải lúc em giận dỗi. Bạch Thục Dĩnh hoàn toàn không để ý đến anh, chỉ tiếp tục lớn tiếng nói. Em biết anh căn bản không hề thích cô ta, nếu không thì làm sao anh lại vì em mà hết lần này đến lần khác bỏ lại cô ta để ra nước ngoài. Anh còn giúp em ly hôn, còn đón em ở sân bay, còn cho em ở biệt thự của anh nữa. Nếu thật sự anh không yêu em, sao anh lại quan tâm em đến vậy? Cô ta kéo kéo chiếc váy cưới đang mặc, nói. Anh xem, ngay cả chiếc váy cưới này cũng là cỡ của em. Vậy nên, anh yêu em đúng không? Bố mẹ anh thầm mắng trong lòng. Đồ ngu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ. Ông ấy ra hiệu cho quản gia ở bên cạnh. Quản gia bước điềm đạm đến trước mặt khách khứa, nói. Xin lỗi mọi người, vị tiểu thư kia đầu óc không được tỉnh táo lắm, nhất thời phát bệnh. Mong mọi người thông cảm. Nói xong, ông ấy làm động tác mời khách ra về. Khách khứa cũng hiểu đây là chuyện nội bộ của nhà họ Phó nên không nán lại lâu, mang theo tâm trạng tò mò về chuyện bát quái lần lượt rời đi. Còn việc họ về nhà sẽ nói những gì, nhà họ Phó cũng đành chịu. Đợi đến khi vị khách cuối cùng rời đi, bố mẹ anh cuối cùng cũng không thể gượng cười nổi nữa, một cái tát liền giáng xuống. Đồ tiện nhân, mẹ anh mắng, dù Phó Ngạn Lễ cũng biết chuyện này Bạch Thục Dĩnh sai, nhưng thấy người mình yêu bị mẹ tát như vậy, trong lòng anh vẫn không đành lòng, liền tiến lên một bước chắn trước mặt cô ta. A thần, Bạch Thục Dĩnh ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, nước mắt lã chã tuôn rơi. Như thể nhận ra lỗi lầm của mình, cô ta cố nén tiếng khóc nói. Em biết làm như vậy là em không tốt, em chỉ là quá yêu anh, nên mới, lời còn chưa dứt, cô ta lại cúi đầu nức nở khóc. Dáng vẻ này càng khiến anh ta thêm xót xa, anh kéo cô ta vào lòng nói. Rồi, anh không có ý trách em đâu. Bố mẹ anh cố nén ý muốn lườm nguýt, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô rốt cuộc có suy nghĩ gì, nhưng cô không nên, tuyệt đối không nên phá hoại đám cưới của người khác. Sắc mặt Bạch Thục Dĩnh tái nhợt, cô ta ngẩng đầu lên từ trong lòng Phó Ngạn Lễ. Bác trai, cháu, đừng gọi tôi là bác trai. Cách chương.